Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 4, tụ họp hào. Tam, chỉ từ trên thể hình đến xem, nhân diện cự lang trưởng ước 10 mét tả hữu, cao chừng 3 mét tả hữu, thật sự là không thua với Ngụy Ngưu Đầu bao nhiêu, nhưng là khi nó thấy Ngụy Ngưu Đầu một đường chạy gấp khi đi tới. Cái này nhân diện cự lang lại lộ ra chút rụt rè e sợ tư thái. Lại giống như khuyển khoa hoặc là động vật họ mèo như vậy về phía sau đập mạnh rồi một khoảng cách lớn, tiếp lấy chỉ là ở nơi nào thấp giọng gào thét. Mới vừa rồi kia phát súng năng lượng đàn đánh trúng hồng sắc ác ma. Nó vẫn là không bị thương chút nào bay đến trên trận đồ phương. Khi nó thấy nhân diện cự lang lộ ra hoảng tư thái lúc, ngay lập tức sẽ phát ra khó khăn nhọn tới cực điểm con rơi tiếng huýt gió. Thật phảng phất là dùng ngón tay giáp va chạm thủy tinh mặt ngoài một dạng để cho người ta nghe. Thật là không nói ra khó chịu, mà nhân diện cự lang nghe giọng nói của này sau đó. Lại cũng không lui lại nửa bước, mà là giống vậy ngửa mặt lên trời vừa kêu, tiếp lấy dưới chân đạp một cái liền hướng Ngụy Ngưu Đầu nghênh đón. Một nhân hình, một lang hình, hai cái dáng to lớn giống vậy quỷ quái ở mười mấy giây sau mãnh đánh vào nhau. Hoành nhất thanh muộn hưởng, một vòng mắt trần có thể thấy ba động từ hai người chỗ va chạm dạo rực hướng bốn phía. Ở hai người đụng nhau nơi trọng yếu, vô số phổ thông quỷ quái trực tiếp bị đụng rồi tiêu tan. Mà hai cái to lớn thân thể lăn lộn, quấn lấy nhau. Một đường hướng bốn phía bính sát đi. Bên kia, Bùi Kiều cũng vọt tới cách hắn cũng không xa xôi Dương Đính Thiên nơi. Vội vàng nói, Dương Đính Thiên, cái kia nhân diện cự lang nếu ra 2000 mét phạm vi. Vậy trước tiên xóa bỏ nó, nhưng là muốn trong thời gian ngắn nhất xóa bỏ nó. Nếu không cái kia hồng sắc ác ma tiếp theo cứu về nó đi. Cho nên... nên phát động lá bài tẩy. Dương Đính Thiên hơi sửng sờ, ngay sau đó cũng phản ứng kịp. Hắn hướng Bùi Kiêu khẽ gật đầu, thuận tay nhận lấy Bùi Kiêu từ U Minh giới chỉ chung lấy ra một túi chấp niệm gạo. Hắn cũng không để ý tới nữa bốn phía quỷ quái cái gì. Lại ngay lập tức sẽ nhắm con mắt té ngồi trên mặt đất. Đồng thời một đoàn đoàn chấp niệm gạo bị hắn biến thành chất lỏng màu bạc. Bùi Kiêu cũng không dám khinh thường. Hắn trước tiên liền đem anh dũng thương nhận bỏ vào trước người Dương Đính Thiên. Tiếp lấy hắn gầm lên giận dữ. Thân thể bắt đầu nhanh chóng thay đổi biến đổi lớn đại. Cả người lại một lần nữa biến thành lôi điện người khổng lồ. Tí tách mấy trường đánh hạ. Liền đem Dương Đính Thiên bốn phía phổ thông quỷ quái cho dọn dẹp hết sạch. Tiếp lấy hắn sẽ chết nhìn chòng chọc rồi xa xa hồng sắc ác ma. Chỉ cần nó một phát bắn hỏa cầu, lập tức hắn cũng sẽ ngưng tụ lôi điện quang cầu cho phản kích chặn lại. Mà Dương Đính Thiên là hết sức chăm chú chuyển hóa trong tay chấp niệm gạo. Đem toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng màu trắng bạc, mà loại chất lỏng này liền theo bàn tay hắn từ từ chảy đến bầy ở trước mặt hắn thanh kia anh dũng. Thương nhận trên, không lâu lắm, chỉnh đem anh dũng thương nhận trên liền hiện đầy chất lỏng màu trắng bạc. Đung đung đưa đưa, phảng phất toàn bộ anh dũng thương nhận biến thành một cái kích quang vũ khí. Cho đến hoàn toàn chuyển hóa xong, một cái túi chấp niệm gạo hoàn toàn cũng đã dùng xong. Trong lúc Bùi Kiêu cũng cản 7-8 lần hỏa cầu công kích, cũng dùng gần 10 phút thời gian. Dương Đính Thiên lúc này mới mở cặp mắt ra, cả người mệt mỏi vô cùng nói, chuyển đổi xong rồi, nhưng là chỉ có thể sử dụng 5 phút, ít nhất phải 1 giờ sau này ta mới có thể khôi phục như cũ. Bùi Kiêu gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa David kia tổ linh hồn tự do hô lên đảo. David, tới bảo vệ một chút Dương Đính Thiên. Các ngươi mang theo hắn trở lại phía trên thung lũng đi. Nói xong, hắn lại nắm lên Dương Đính Thiên, lại đem hắn cho ném ra ngoài. trực tiếp ném về rồi xa xa David đám người. Giọng nói của Dương Đính Thiên đứt quãng hét: "Đi cây em." Chấm ngoặc kép, tiếp lấy liền từ từ xa dần rồi. Bùi Kiêu cười khổ một cái. Hắn nhưng cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Nếu không chỉ có 5 phút thời gian, nơi đó lại đủ giết cái kia nhân diện cự lang đây. Cho nên khi hắn thấy Dương Đính Thiên an toàn rơi vào David đám người phía sau người, hơn nữa David đám người bắc lên Dương Đính Thiên liền hướng phía trên thung lũng chạy đi lúc, hắn lúc này mới lần nữa nhỏ đi, một cái nhặt lên trên mặt đất anh dũng thương nhận, dưới chân lôi điện lóe lên, đã hướng cách đó không xa nhân diện cự lang cùng Ngụy Nghiêu đầu giao chiến nơi xông thẳng tới. Nhân diện cự lang quả nhiên không hổ là từ âm phủ trong địa ngục đi ra quỷ quái tộc quần. Mặc dù so sánh lại không phải kia cửu trảo nhân diện điểu cùng kia kinh khủng nhất xúc thủ quái, nhưng là lại có thể cùng Ngụy Nghiêu đầu đánh thành ngang tay. Phải biết Nghiêu đầu nhưng là phong đô huyễn tưởng địa vòng ngoài mạnh nhất một trong chủng tộc A. Hơn nữa còn là đặc biệt lấy lực lượng nổi tiếng cận chiến quỷ quái. Này nhân diện cự lang lại chính là cùng Ngụy Nghiêu đầu đánh hơn 10 phút. Song phương cũng còn không có phân ra cái thắng bại. Ngụy Nghiêu đầu bộ dáng nhìn có chút thê thảm. Một cánh tay thượng bị cắn một hớp lớn thân thể. Trên người khắp nơi đều là cắn xé vết tích. Tuy nói chân ma cấp quỷ quái sức khôi phục cực mạnh, nhưng là đang không ngừng gõ bên dưới. Này tốc độ khép lại nhưng là dần dần chậm lại. Cho nên nhìn nó bộ dáng thật sự là không cách nào cùng mới bắt đầu uy mãnh trạng thái so sánh với. Nhân diện cự lang là lộ ra càng thê thảm một ít. Một con sói chân đều bị kéo không có. Kia trương to lớn giữ tợn mặt người thì bị xé gần phân nửa cằm. Trên người da thịt cũng có rất nhiều chỗ lõm xuống. Rõ ràng cho thấy bị Ngụy Nghiêu đầu cho hung hăng đập rồi. Có thể nói nó thương thế hẳn còn nghiêm trọng hơn một ít. Chỉ là Bùi Kiêu lại biết, lại tiếp tục như vậy đánh xuống, sợ rằng trước nhất không chịu nổi nhưng là Ngụy Nghiêu đầu. Bởi vì Ngụy Nghiêu đầu cũng không phải thật sự là quỷ quái a, mà là bảo viêm cự phủ khí linh hình chiếu. Nó tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn toàn bộ đến từ bảo viêm cự phủ sức chứa. Không hề giống quỷ quái như vậy, phảng phất có vô cùng vô tận năng lượng tiêu chuẩn tới Jinichi như. Vậy, cho nên lâu dài chiến đấu tiếp, đầu tiên thất bại rất có thể sẽ là nó. Chính là bởi vì biết một điểm này, cho nên Bùi Kiêu mới chịu yêu cầu Dương Đính Thiên sử xuất bọn họ lá bài tẩy. Chấp niệm bọc lại, rất là kỳ quái, hấp thu chấp niệm thức ăn lúc. Đại đa số linh hồn tự do đều chỉ có thể hấp thu trong đó 10% sức chứa. 9 phần 10 sức chứa là uổng công không thấy. Nếu là có thể đem những này chấp niệm toàn bộ dùng để thiêu đốt lời nói, như vậy trước Bùi Kiêu liền có 2000 phần đủ để thiêu đốt chấp niệm. Chỉ là đây bất quá là vọng tưởng thôi. Nếu là không có Dương Đính Thiên lời nói, Dương Đính Thiên thời gian một tháng này bên trong lớn nhất thu hoạch chính là hắn đem kia đặc thù năng lực một người trong đó phương pháp sử dụng cho thí nghiệm đi ra. Ngoại trừ đem chấp niệm thức ăn hóa thành chất lỏng màu bạc, sau đó ném ra nổ mạnh trở ra, hắn cũng có thể đem chấp niệm thức ăn hóa thành chất lỏng màu bạc sau ổn định tồn tại ở một món vũ khí trời sinh thượng một đoạn nhỏ thời gian. Này một đoạn nhỏ thời gian bên trong, cái thanh này vũ khí trời sinh tầng ngoài thượng giống như bao gồm một tầng thiêu đốt chấp niệm một. Dạng mặc dù không là giải phóng, cũng không cách nào sử dụng vũ khí trời sinh thuộc tính. Nhưng là như vậy chấp niệm bọc lại bên dưới, vũ khí trời sinh uy lực nhưng là đại phúc độ cường hóa. Thậm chí Bùi Kiêu cho là lúc này vũ khí trời sinh đủ để chặt đứt kia mắt trần có thể thấy khí thế. Chàng, cũng đúng là như vậy. Bùi Kiêu mới có lòng tin đem kia hồng sắc ác ma đánh chết. Đây cũng là hắn một mực cất giữ lá bài tẩy. Nhưng là đoán chừng hồng sắc ác ma tầm xa công kích thủ đoạn, còn có cái kia nhân diện cự lang thực lực sau đó. Bùi Kiêu cũng không để ý tiếp tục cất giữ lá bài tẩy này rồi. Hắn yêu cầu lập tức chém chết cái này nhân diện cự lang. Sau đó mới có thể giết chết cái kia hồng sắc ác ma. Nếu không cho dù viện quân đến, trừ phi viện quân chung có một tên chân ma cấp linh hồn. Nếu không phỏng chừng vẫn không thể nào tổn thương được cái kia hồng sắc ác ma. Tương đương với hai cái chân ma cấp ngụy nghiêu đầu bảo vệ chân ma cấp đỉnh quỷ quái. Này chỉ sợ là cung Diệp Vũ gặp được cũng phải cau mày đi. Bùi Kiêu nắm ngân quang lòe lòe anh dũng thương nhận, ngay lập tức sẽ hướng nhân diện cự lang cùng ngụy nghiêu đầu chiến trường chạy đi. Trung gian một chút xíu trần chờ cũng không có, mà giờ khắc này kia hồng sắc ác ma lại một lần ngưng tụ lại rồi hỏa cầu. Nhưng là lần này hỏa cầu cũng không có hướng hắn ném qua đến. Lại ném về rồi ngụy nghiêu đầu. Trong lòng Bùi Kiêu căng thẳng. Lúc này nhưng là cái gì cũng không lo rồi. Nhân còn ở nửa đường lúc liền mãnh thiêu đốt lên rồi chấp niệm. Thân thể không ngừng trở nên lớn thay đổi cự. Mà tốc độ cũng là mãnh tăng lên rất nhiều lần trở lên. Chỉ là hắn cũng đã không kịp chặn lại những hỏa cầu đó rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu rơi xuống ngụy nghiêu đầu trên người. Ầm một đạo tiếng nổ vang, ngụy nghiêu đầu cùng nhân diện cự lang đồng thời bị tạc nhảy ra mấy chục thước ra ngoài. Chỉ là nhân diện cự lang chỉ là bị tức lãng cấp hiên phi. Nhưng là ngụy nghiêu đầu nhưng là thật tại bị gõ. Đợi đến nổ mạnh bụi đất tiêu tan mở lúc, ngụy nghiêu đầu trên ngực đã bị nổ tung một cái lỗ thủng to đến. Mặc dù đang lấy mắt trần có thể thấy không ngừng tăng tốc khép lại chung. Nhưng là Bùi Kiêu rõ ràng thấy ngụy nghiêu đầu da thịt màu sắc bắt đầu trở nên rồi hư ảo. Phảng phất tùy thời đều có thể biến mất một dạng cũng không còn trước ám kim màu sắc. Ngụy nghiêu đầu, công kích a, Bùi Kiêu tâm lý nóng này được tột đỉnh. Hắn nhưng là biết, nếu là ngụy nghiêu đầu trên chiến trường này liền tiêu tán lời nói. Như vậy ngụy nghiêu đầu ngay lập tức sẽ biến trở về bảo viêm cự phù. Mà quỷ quái cũng là sẽ hấp thu vũ khí trời sinh. Đem chấp niệm sau khi hấp thu, quỷ quái thực lực cũng sẽ tăng lên. Nếu là như vậy lời nói, hắn mới đến tay còn không có bưng bít nhiệt siêu cường chân ma cấp triệu hoán quái. Cái này thì sẽ lập tức rời hắn mà đi. Kia ngụy nghiêu đầu thân thể mặc dù dần dần hư ảo. Nhưng là ở Bùi Kiêu dưới mệnh lệnh, hay lại là lập tức nghiêu hống một tiếng liền hướng nhân diện cự lang nhào tới. Mà giờ phút này nhân diện cự lang cũng là đánh ra hung tinh thần sức lực. Cũng không còn trước bộ kia sợ hãi cố kỵ tư thái. Lại cũng là một tiếng sói chu, đón nghiêu đầu liền xông tới. Lập tức một cái liền cắn xé ở ngụy nghiêu đầu ngực cái hang lớn kia thượng. Đồng thời còn nói ra đầu liều mạng cắn xé, ngụy nghiêu đầu phản ứng nhưng cũng là nhanh chóng, mặc dù bị nhân diện cự lang cắn một cái ở, nhưng là nó cũng không ngăn cản không tránh, nhấc lên to bằng vại nước quả đấm liền liều mạng hướng nhân diện cự lang thân thể và trên đầu đánh. Đi, thình thịch trầm đục tiếng vang âm thanh, càng đến gần càng có thể cảm giác quả đấm này lực đạo. Mà giờ phút này nhân diện cự lang lại phảng phất quyết tâm một dạng căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ là dùng sức cắn xé lồng ngực kia lỗ lớn nơi. Cơ hồ liền cả đầu đều phải chui vào ngụy nghiêu đầu trong thân thể một cái như vậy. Bùi Kiêu đã là gấp đến độ đỏ cặp mắt. Tốc độ của hắn cũng đã đến cực hạn. Lôi điện người khổng lồ đạp một cái bước chính là 100 mét ra ngoài. Làm trong vòng mấy cái hít thở sau, đang lúc ngụy nghiêu đầu da thịt đã hoàn toàn không thấy được màu vàng sậm lúc. Bùi Kiêu đã là vọt tới hai cái chân ma cấp quỷ quái giao chiến nơi. Lúc này xông tới mặt chính là một cổ hoàn toàn hung ác ý chí. Đây chính là kia nhân diện cự lang khí thế chàng, mà hung ác ý chí chính dây dưa hòa lẫn ngụy nghiêu đầu phẫn nộ ý chí. Chỉ là này phẫn nộ ý chí giờ phút này đã yếu không cảm nhận được. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đi cây em. Bùi Kiêu một tiếng tức giận mắng, chút nào bất chấp xa xa hồng sắc ác ma lại phát ra một vòng hỏa cầu. Hắn giơ lên trong tay thay đổi đại thương nhận chính là một đao chém tới. Kèm theo bọc lại ở mùi thương mặt ngoài chấp niệm chất lỏng kịch liệt chớp động. Quyển này tới vô cùng bền bỉ nhân diện cự lang thân thể. Giờ phút này lại phảng phất đậu hủ một dạng bị này anh dũng thương nhận một đao trẻ làm hai. Trực tiếp đưa nó phần sau thân cũng cho chém xuống ở mặt đất. Trước nửa đời lại như cũ gắt gao cắn lấy Ngụy Ngưu đầu lồng ngực nơi. Lại là liền xuống nửa người không có cũng không thả mờ. Bùi Kiêu cũng là đánh cũng cuồng bạo. Lòng bàn tay hắn trung ngưng tụ lại lôi điện quang cầu. Cũng không đợi này lôi điện quang cầu ngưng tụ xong tất. Ba một tiếng liền quất vào nhân diện cự lang mặt người mặt bên thượng. Tí tách một tiếng nổ vang. Viên này tiểu phần lôi điện quang cầu ngay lập tức sẽ đem nhân diện cự lang đầu cho nổ banh còn hơn. Một nửa, mà thẳng đến lúc này, nó mới rốt cục cởi ra rồi Ngụy Ngưu đầu lồng ngực nơi vết thương. Bị Bùi Kiêu cho lôi xé ở trong bàn tay, mà hắn đúng là hung ác hung tàn tới cực điểm. Chỉ còn lại nửa cái đầu nhỏ, lại chính là cong quá thân thể muốn tới cắn xé Bùi Kiêu. Kia giữ tợn cực tràn đầy hung tàn bộ dáng, quả thực là có thể đem người dọa cho chết. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu nơi đó chú ý những thứ này. Hắn tràn đầy tâm lý đều là bảo viêm cự phủ sự tình. Đây chính là quan hệ đến hắn sau này trở nên mạnh mẽ siêu cấp chủ chiến lực. Há có thể tổn thất ở chỗ này. Cho nên hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Lại nói ra 5-6 thước nhân diện cự lang nửa trước thân. Gắng gượng đưa nó hướng sau lưng kia hơn 10 viên hỏa cầu cho ném ra ngoài. Kia hỏa cầu quả thật có thể truy lùng quẹo cua. Nhưng là nhân diện cự lang bị ném ra tốc độ nhanh chóng biết bao. Nơi đó có thể tránh được mở. Lập tức, nhân diện cự lang ngay tại Bùi Kiêu ngoài mấy trăm thước cùng những hỏa cầu đó đụng vào nhau. Ùng tiếng nổ vang chung. Một đại một dạng năng lượng tiêu chuẩn đã bạo tán rồi đi ra. Trong lúc mơ hồ, một cái cây sáo, một cái phong cầm, còn có một cái quyền sáo. Ba cái vũ khí trời sinh liền từ kia nổ mạnh trong ánh lửa rớt xuống. Bùi Kiêu nhưng là căn bản bất chấp kia ba cái vũ khí trời sinh. Bởi vì tại hắn ném ra nhân diện cự lang lúc, Ngụy Ngưu đầu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà trên mặt đất là giữ lại một cái dài hơn 10 mét kim sắc cự phủ. Chỉ là này cự phủ cũng không có lại lóe lên đến kia kịch liệt ánh sáng màu vàng. Ngược lại thì ảm đạm được giống như thạch đầu một dạng, chỉ là ở nơi này thạch đầu phẩm chất ngoài. Mặt còn mơ hồ rải rác một ít kim sắc lưu quang. Bùi Kiêu cũng không kịp nhìn kỹ cái gì. Xông lên phía trước một cái vớt lên bảo viêm cự phủ. Trong nháy mắt liền đem đựng vào u minh trong nhẫn. Một giây kế tiếp hắn liền xoay người lại. Hướng xa xa hồng sắc ác ma hung hăng huy động lên rồi anh dũng thương nhận. Cứ như vậy hung hăng huy động hơn 10 lần. Lập tức bọc lại ở anh dũng thương nhận thượng chất lỏng màu bạc dần dần bắt đầu thoát ly khỏi anh dũng. Thương nhận mặt ngoài mà nhiều chút chất lỏng màu bạc cực kỳ không ổn định. Một khi thoát ly khỏi anh dũng thương nhận mặt ngoài, trong nháy mắt liền bắt đầu vặn vẹo sôi trào lên. Cũng không đợi hồng sắc ác ma tiếp tục làn sóng tiếp theo hỏa cầu công kích, hoặc là xa xa cái kia bán nhân mã chính chạy loan cung đối với hướng bên này, kia chất lỏng màu bạc liền kịch liệt bạo nổ, đem nổ mạnh kịch liệt trình độ thậm chí vượt qua xa hồng sắc ác ma hỏa cầu công kích. Này một mảng lớn thổ địa tất cả đều lâm vào ở trong lúc nổ tung. Đợi đến này nổ mạnh dừng lại lúc, bán nhân mã dẫn đầu xông qua liễu trần thổ tràn ngập địa khu. Khi nó đạp một cái xuất trần thổ tràn ngập khu sau, ngay lập tức sẽ cầm trong tay thúy lục sắc trường cung nhắm ngay phía trước. nhưng là ở nó chính diện nơi nơi nào còn nhìn thấy Bùi Kiêu tung tích a. Kể cả kia Ngụy Ngưu đầu cũng là biến mất, không còn dấu tích. Đồng thời biến mất, còn có nhân diện cự lang đồ vật hóa đi ra kia ba cái vũ khí trời sinh. Một cây sáo, một phong cầm, một quyền bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.